Vì sao cần nâng niu và trân trọng nước uống hàng ngày? Bằng cách bỏ vào những bình nước thủy tinh và sang trọng và xinh đẹp. Vì sao khi để nước trong những bình thủy tinh có viết những câu thần chú của các vị Phật lại mang lại cảm xúc tích cực và tốt cho sức khỏe của con người? Nhà nghiên cứu Nhật Bản Masaru Emoto đã có nhiều cuộc thí nghiệm về nước và đã phát hiện rằng nước có khả năng nhớ những sự kiện, những hình ảnh cũng như cảm xúc của con người. Một trong những thí nghiệm của ông Emoto là nói với nước những điều tiêu cực, hận thù và cho nghe nhạc kích động. Hiệu quả của cuộc thí nghiệm là những trùng tử của nước dưới kính hiển vi có những hình ảnh xấu xí và nhầy nhụa. Sau đó, ông tiếp tục nói với nước những lời yêu thương, cho nghe nhạc giao hưởng, gọi tên những vị thánh, chúa, Phật. Và kết quả là những trùng tử của nước dưới kính hiển vi nhìn rất đẹp, như những bông tuyết pha lê. Cơ thể của chúng ta, cơ thể của con người, 70% là nước. Và vì vậy nước rất quan trọng với cơ thể con người. Khi chúng ta giữ nước trong những bình có khắc những câu thần chú và có hình Phật, thì nước sẽ lưu lại những hình ảnh này vào trong bộ nhớ. Và khi con người uống vào, những trùng tử tích cực ấy sẽ được lan tỏa trong cơ thể con người. Và vì vậy, con người có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn.